12 Zodiac Hunter, chương 01, lời mở đầu. Góc truyện audio.com. Miu là lần đầu tiên viết truyện và cũng viết chỉ để đốt thời gian rảnh rỗi thôi nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Chuyện này Miu viết theo ý thích cá nhân, do đó về mặt tên nhân vật thì một phần do Miu lười suy nghĩ và sợ nhớ nhầm tên, đồng thời cũng vì đây là lần đầu viết cho nên Miu sẽ mượn tạm tên của các chòm sao để đặt tên cho nhân vật của mình. Ngoài ra thì về mặt tính cách của các chòm sao, vì Miu dựa vào những kinh nghiệm cá nhân mà Miu có được khi tiếp xúc với những người thân, bạn bè thân xung quanh Miu thuộc chòm sao đó để viết nên có thể tính cách sẽ được miêu tả khác đi ít nhiều so với những gì mà cá nhân các bạn biết về chòm sao đó. Đồng thời vì Miu viết theo sở thích mơ mộng của mình là chính, đốt thời gian là 10, nên cũng sẽ thay đổi tính cách, hình mẫu các chòm sao không nhiều thì ít để phù hợp với hình tượng nhân vật và câu chuyện mà Miu hướng đến. Nên mong các bạn đừng thắc mắc vì sao các chòm sao không giống với hình tượng mẫu mà các bạn thường biết vì Miu đã nói ở trên rồi. Ngoài ra cũng thì Miu có hơi thiên vị Gemini và Aries và một số ít khác nên sẽ chỉ chú trọng vào một số nhân vật và couple thôi, tùy theo nội dung, tình huống và diễn biến của từng chương nha, vì sợ nhiều quá sẽ rối nhưng mà sẽ ráng kiếm đất diễn cho từng người. Còn về mặt couple thì chắc chắn là sẽ có đầy đủ, và vì đơn giản là viết theo ý thích và kinh nghiệm tiếp xúc cá nhân các nhân vật chòm sao mà Miu quen biết ngoài đời nên thấy ai hợp với ai thì Miu cho vào couple thôi, nên sẽ không câu nệ hay quá coi trọng việc sao nào kỵ hay hợp với sao nào, chỉ đơn giản là thích vậy thôi. 3. Và vì đây là lần đầu viết nên ai có ý kiến đóng góp tốt về cách viết thì Miu xin nhận và cảm ơn, còn ai không thích cách Miu viết hay miêu tả về các nhân vật thì cứ click back hoặc close tab luôn nếu muốn. Thân, cách chương.